My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 559, hận ý kéo dài. Xem ra còn có ý thức. Aoki thích giọng nói xong, quay đầu ra hiệu bọn hắn đem phòng thí nghiệm cửa mở ra. Aoki bác sĩ, cái này không tốt lắm đâu. Có người ngăn cản nói. Đúng vậy a, còn không biết nàng biến thành dạng gì. Cái này quá nguy hiểm. Không có việc gì, để cho ta đi vào. Aoki hai tay cắm vào túi, một mặt thong dong. Cái này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng là do dự trong chốc lát vẫn là mở ra phòng thí nghiệm môn. Aoki đi vào về sau, cách ống nghiệm pha lê vách tường khoảng cách gần quan sát đến Nirui. Nirui tiểu thư, ta là Aoki bác sĩ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, mang theo cùng ngày xưa đồng dạng ánh nắng cùng ấm áp. Aoki bác sĩ, Elastigirl Hero thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Ánh mắt đi theo Aoki mà hoạt động, ta nói qua, cường hóa thế tất sẽ nương theo lấy nhất định phong hiểm. Ánh mắt của hắn nhu hòa, hoàn toàn không ngại biến thành bộ dáng như vậy Nirui, cười nói, nhưng là ngươi gắng gượng đi qua, nói rõ ngươi có cái này giác ngộ, cũng có rất mạnh thực lực, ta không có nhìn lầm ngươi. Nirui tiểu thư, a, có đúng không? Nàng run rẩy nâng lên hai tay của mình, thân thể nàng mỗi một chỗ đều bò đầy đáng sợ mạch máu cùng thần kinh, giống như là một cái quái vật. Nirui tiểu thư, cường hóa cố nhiên có ảnh hưởng trái chiều, hy vọng ngươi sẽ không để ý. Hắn chú ý tới Nirui nhìn chằm chằm thân thể của mình, nhìn có chút khổ sở. Ngươi có tấm gương sao? Nàng rất muốn nhìn một chút mình bây giờ là cái dạng gì, nhưng là lại có chút e ngại. Ngạch, được rồi, không cần. Nàng thỏa hiệp, đều như vậy chắc hẳn cũng sẽ không đẹp mắt đi nơi nào a. Nirui đem thả xuống hai tay, thật thà đứng tại trong ống nghiệm. Chúng ta vì ngươi mới chuẩn bị một bộ chiến y, có thể thích hợp đền bù những này không thế nào mỹ quan đồ vật. Aoki hết sức an ủi, có đôi khi bề ngoài cũng không phải trọng yếu như thế. Ngươi mãi mãi cũng là anh hùng của chúng ta, không phải sao? Ngoặc kép, Nirui không biết nên dùng loại vẻ mặt nào đối mặt hắn. Chỉ là nàng vô luận làm ra như thế nào biểu lộ, đều để người cảm thấy e ngại. Ta biết, rất cảm tạ ngươi hy sinh chính mình cho chúng ta làm hết. Thầy, Aoki hướng nàng thật sâu bái một cái. Aoki bác sĩ, ngươi nói quá lời, Nirui là số ít còn có mình ý thức người. Ở đây, hắn nhất định phải hào hào lợi dụng. Không, nếu như không có các ngươi kính dâng, chúng ta liền không cách nào chống cự ngoại địch. Cường hóa đối với các ngươi tới nói cũng là một loại lấy hay bỏ. Có được lực lượng liền sẽ mất đi nguyên bản dung mạo. Đối với cái này ta thâm biểu đồng tình cùng áy náy. Hắn một mực xoay người cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy thật có lỗi. Không, cái này cũng không trách ngươi. Aoki bác sĩ, đây là ta sự lựa chọn của chính mình. Nirui dần dần bình phục tâm tình của mình, biểu lộ cũng dần dần biến không có như vậy dữ tợn. Aoki quay đầu ra hiệu người bên ngoài đem ống nghiệm mở ra. Đám người lại là một trận nhỏ giọng thảo luận về sau. Mới mở ra ống nghiệm, đối với bọn hắn tới nói, thí nghiệm thành công cố nhiên là tốt sự tình, nhưng là nếu như Elastigirl Hero mất lý trí bảo tẩu, Aoki thụ thương hoặc ngộ hại, cũng là sự lựa chọn của chính hắn. Đây đối với lần trước phái giáo sư tới nói, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Két, ống nghiệm cửa thủy tinh ứng thanh mở ra, Elastigirl Hero chậm rãi đi tới, tựa như một bộ cái xác không hồn zombie. Tất cả mọi người nín hơi nhìn xem tình huống bên trong, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng lại sợ không có gì ngoài ý muốn. Aoki ngược lại là một mặt lạnh nhạt, thậm chí vươn tay nghênh đón nàng. Nirui có chút do dự đưa tay từ quần áo bệnh nhân bên trong vươn ra. Aoki lại đem tay của nàng nắm chặt, lạnh buốt da thịt chạm đến Aoki ấm áp lòng bàn tay. Nirui không khỏi khẽ run lên, càng phát ra cảm kích nhìn lên trước mặt mang theo hiền lành nụ cười thanh niên. Ila Tiger Hero trở về phòng, trên đường đi đều có người dùng ánh mắt kỳ dị nhìn xem nàng, có hiếu kỳ, có kinh hoàng, cũng có chán ghét. Nàng biết mình hiện tại nhất định biến 10 phần xấu xí, không khỏi đem tóc dài phát lấy được trước mắt. Aoki quay đầu nhìn nàng một cái, cười nhạt để nàng bỏ qua cho, nhưng người chung quanh nghị luận vẫn là rõ ràng truyền đến nàng trong lỗ tai. Nirui hận không thể hiện tại liền chui tiến địa động bên trong, cũng không tiếp tục đi ra, nhưng là lý trí nói cho nàng, nàng phải nhịn thụ, đã tới mức độ này, liền không cách nào quay đầu, không cùng đác cao sổ đấu cái đầu rơi máu chảy căn bản có lỗi với nàng chịu cực khổ. Mỗi lần nghĩ tới đây, Nirui đều cảm thấy mình lúc nào cũng có thể bộc phát. Cái kia cỗ nồng đậm oán hận chuyển hóa làm lực lượng của nàng, để nàng trong nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Đến lúc đó còn cần kiểm tra một chút thân thể, huấn luyện một chút. Aoki đã thông báo sau liền rời đi. Nirui một người đứng trong phòng, hoàn cảnh lạ lẫm đối với nàng mà nói đã không còn như vậy khó thích ứng. Nàng nghĩ kỹ tốt tắm rửa, nhưng là lại sợ sệt nhìn thấy trong phòng tắm trong gương mình. Tay nàng chỉ run rẩy nắm chặt cửa phòng tắm đi, dùng sức vặn một cái, môn mặc dù mở, nhưng là nắm tay cũng vỡ thành mấy khối kim loại cặn bã. Nàng ngạc nhiên nhìn xem mình bò đầy dấu vết hai tay. Lực lượng trong lúc vô tình tăng trưởng, coi như cẩn thận từng ly từng tí, đối với ngoại giới cũng sẽ tạo thành không ít tổn thương. Hô, Nirui nhẹ nhẹ thở phào một cái, thả chậm bước chân đi vào phòng tắm. Trên vách tường thình lình đứng thẳng một mặt to lớn tấm gương, đem mặt mũi của nàng cùng thân hình chiếu rọi không chỗ hình tròn tròn. Trong kính người, sắc mặt xanh lét, hốc mắt hãm sâu, màu đen tròng trắng mắt bên trong là con ngươi màu đỏ, lóe ra quỷ dị quang mang. Cái kia bạo lộ tại thân thể bên ngoài màu xanh tím mạch máu cùng đầu dây thần kinh hiện đầy toàn thân, từ cái cổ ra lan tràn đến trên mặt, phảng phất một chương to lớn mạc nhện, đưa nàng một mực trói ở trong đó. Ngày xưa vỏ quýt xinh đẹp tóc dài cũng không còn mềm mại phiêu giật, nhìn liền cùng khô héo rơm rạ. Trước kia nàng mặc kệ lại khổ lại mệt mỏi đều sẽ bảo trì tốt hình tượng của mình. Ila Tiger Hero danh hào không chỉ là bởi vì nàng công tích vĩ đại, cũng bởi vì nàng tuổi trẻ xinh đẹp bề ngoài, là rất nhiều người theo đuổi đối tượng, cùng lúc cũng có được ngàn vạn fan hâm mộ. Nhưng hôm nay, nàng lại giống như là một cái nhảy nhót dốc cơ, bị người lợi dụng, phạm phải sai lầm lớn, từ đó không thể không đi tới hôm nay loại này đạo đường. Nirui vuốt ve mình thô ráp mặt xấu xí gò má, lã chã rơi lệ, ngay cả lưu lại nước mắt đều là buồn nôn màu xanh lá. Nàng thực sự không thể nào tiếp thu được, nhưng cũng chỉ có thể một mình nuốt. Dark Council, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt. Phanh, một tiếng tấm gương bị nàng một quyền đánh nát. Trên vách tường lưu lại một cái thật sâu quyền hố. Nàng cắn răng nghiến lợi oán hận nói ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chất lỏng màu xanh lục nhỏ xuống tại bồn rửa mặt bên trên. Nirui mở ra vòi nước đưa chúng nó tách ra. Ngay cả chính nàng đều cảm thấy buồn nôn. Vô luận là nước mắt vẫn là huyết dịch đều đã bị thay thế. Bây giờ nàng sớm đã không phải lúc trước được người kính ngưỡng Elastigirl Hero, mà là một cái chuyên môn vì báo thù mà thành hắc ác thế lực một phần tử. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.